Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Chiến Bất Diệt Cảnh, Phách Quyền Tông, đến, giữa thiên không, Ninh Giang thân hình tựa như mũi tên, phá vỡ trường không, ở kia tầm mắt trong, xuất hiện thành tấm điện vũ, rộng lớn tráng quan, trong đó có thể cảm nhận được không ít cường hoành khí tức. Gì, đột nhiên, Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng. Phát hiện một chút có cái gì không đúng. Này cỗ khí tức, tại hắn thần thức cảm giác trong. Phách Quyền Tông bên trong có một cỗ tương đối cường hoành khí tức. Những khắc Phách Quyền Tông cao thủ khí tức giống như là một đám ngọn lửa. Mà này cỗ khí tức cũng là hừng hực đại hòa. Như vậy khí tức, Ninh Giang từng ở Tinh Kiếm Tông phó tông chủ Dương Mộc Thành trên người. Cũng có quá như vậy cảm thụ. Này là một vị bất diệt cảnh cao thủ. Xem ra này Phách Quyền Tông không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Bất quá dám giết ta người, như cụ cấp cho ra công đạo, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Lấy hắn tính cách, đừng nói là một vị bất diệt cảnh, liền là địa vũ cảnh, thông thiên cảnh, hắn cũng sẽ không để ý. Pamani hắn vừa sải bước ra, đi tới Phách Quyền Tông phía trên, bá bá bá, mấy đạo thân ảnh hướng đi ra ngoài. Thật trẻ tuổi, Phách Quyền Tông cao thủ thấy Ninh Giang trước tiên. Trong lòng cũng là hiện lên giống như trước suy nghĩ trong đầu. Mặc dù sớm cũng biết Vạn Kiếm Tông tông chủ là người trẻ tuổi. Có thể là chân chính nhìn thấy lúc, khó tránh khỏi sẽ có một chút rung động tâm tình. Các hạ nhưng là Vạn Kiếm Tông tông chủ Ninh Giang. Phách Quyền Tông tông chủ cao giọng hỏi, người đã biết ta, như vậy cũng phải biết. Ta vì sao mà đến, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Loại này không tình cảm chút nào sắc thái ánh mắt, làm tại chỗ rất nhiều trưởng lão kinh hồn táng đàm mần ni, Ninh Tông chủ nặng lời. Ta Phách Quyền Tông có thể cùng Ninh Tông chủ có chút hiểu lầm. Giết lầm Ninh Tông chủ một vị thủ hạ, bất quá những chuyện này. Ta Phách Quyền Tông nguyện ý cho ra bồi thường, Phách Quyền Tông tông chủ cùng chắp tay. Bồi thường, không tệ. Ta Phách Quyền Tông có thể lấy ra linh mạch, tới bồi, Vạn Kiếm Tông thành lập lúc, trăm tông tới chúc mừng, hiện tại tông môn của ta bên trong linh mạch đạt hơn trên trăm. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm linh mạch, Ninh Giang trong mắt hiện lên một châm trào, lạnh lùng cắt đứt, vậy ngươi nghĩ phải như thế nào? Nợ máu trả bằng máu, Ninh Giang lạnh lùng phun ra bốn chữ, nghe vậy, mọi người vẻ mặt không khỏi đại biến. Phách Quyền Tông tông chủ cả giận nói, ta kính ngươi là Vạn Kiếm Tông tông chủ, cho nên nói lên bồi thường, muốn cùng ngươi nắm tay giảng hòa, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi, ta khuyên ngươi không nên khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ta hôm nay chính là lấn ngươi, lại có thể thế nào? Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, cường hoành khí tức theo kia trên người tuôn ra hiện mà ra, hướng đối diện áp quá khứ. Phách Quyền Tông tông chủ thần sắc nhất thời tái đi, hắn vốn đang cho là Ninh Giang có lẽ không có theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Nhưng khi một cái khí tức vừa ra, là hắn biết Ninh Giang tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Tỷ phu, hắn vội vàng nhìn về phía bên cạnh Hắc Y Nam Tử. Hừ, Hắc Y Nam Tử hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, nói, tốt một cái Vạn Kiếm Tông tông chủ, tuổi còn trẻ. Cũng là uy phong vô cùng, ngươi không phải Thanh Châu người. Ngươi muốn ngăn ta, Ninh Giang liếc mắt nhìn quá khứ. Thanh Châu đạt tới bất diệt cảnh người. Chỉ có một cái Dương Mộc Thành, người này 89/10 là người ngoại lai. Không tệ, ta xác thực không phải Thanh Châu người, Hắc Y Nam Tử ngạo nghễ nói. Bổn tọa chính là Cực Thiên Tông 12 trưởng lão. Trương Thiên Trạch, Cực Thiên Tông, nghe được ba chữ kia lúc. Ninh Giang trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh dị. Làm tám đại cực phẩm tông môn trong mạnh nhất tông môn. Cực Thiên Tông danh tiếng chi đại, gần với bảy đại siêu cấp tông môn. Lúc ấy Vạn Kiếm Tông thành lập lúc, còn lại mấy đại cực phẩm tông môn tất cả đều trình diện. Chỉ có Cực Thiên Tông một người cũng không tới. Đây là bởi vì ở Cực Thiên Tông trong lòng, cũng không đem Vạn Kiếm Tông nhìn quá nặng, mà bọn họ có một cái sức mạnh. Bởi vì ở một cái tông môn bên trong, chỉ là thông thiên cảnh cường giả liền không ngừng một vị. hơn nữa nghe nói bên trong có chí thiên vị cường giả. Chí thiên vị loại cảnh giới này, ở vương giả không xuất thế lúc, bọn họ chính là mạnh nhất người. Như thế cảnh giới, chính là siêu cấp tông môn bên trong, cũng tìm không ra mấy cái. Dư thừa mà nói ta cũng không muốn nhiều lời. Phách Quyền Tông cùng ta tình bạn cố chi. Chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi trở về đi thôi. Trương Thiên Trạch tay áo vung lên. Không thể nghi ngờ đạo, ở trong mắt của hắn, Ninh Giang không quá là người trẻ tuổi vãn bối. Cái gì Vạn Kiếm Tông tông chủ, căn bản không bị hắn không coi vào đâu. Nói cho cùng, Ninh Giang bản thân tu vi, cũng không có đến thông thiên cảnh. Không giống những khác mấy đại cực phẩm tông môn tông chủ, đều có thông thiên cảnh tu vi. Kể từ đó, hắn tự nhiên sẽ khinh thị Ninh Giang. Hô, những khắc Phách Quyền Tông cao thủ lúc này nới lỏng khẩu khí. Có Cực Thiên Tông danh tiếng còn tại đó. Nói vậy Ninh Giang có thể nhận được thanh tình thế. Thế nhưng, Ninh Giang đứng ở nơi đó. Thân hình không nhúc nhích, không một chút muốn đi ý tứ. Hắn đôi môi động động, chậm rãi phun ra một cút. Thanh âm này giống như tiếng sấm liên tục một loại. To lớn vô cùng, Trương Thiên Trạch vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt tràn đầy lạnh như băng. Ngươi nói gì, ngươi ý là muốn cùng ta Cực Thiên Tông là địch sao? Trương Thiên Trạch tức giận nói, không biến, sẽ chết. Ninh Giang trong mắt nở rộ lạnh lùng sát ý, cái loại này một loại vô luận phía trước là cái gì? Cũng không hề sợ hãi ánh mắt, Cực Thiên Tông thì như thế nào? Phách Quyền Tông giết Liễu Nguyên Long. Như vậy hắn nhất định phải để cho Phách Quyền Tông nợ máu trả bằng máu. Bởi vì Liễu Nguyên Long là hắn bằng hữu, phàm là giết bạn hắn người, hắn sẽ không tiếc hết thảy. Thật can đảm, xem ra ngươi cho là mình là Vạn Kiếm Tông tông chủ, liền dám không đem ta Cực Thiên Tông không coi vào đâu. Tốt, tốt, liền để cho ta tới lãnh giáo hạ xuống. Cái gọi là Vạn Kiếm Tông tông chủ là không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Nhóm các ngươi lui ra. Trương Thiên Trạch giận quá thành cười. Dạ, Phách Quyền Tông người rối rít thối lui. Người này thật đúng là cuồng vọng, lại dám trêu giận tỷ phu. Bất quá như vậy cũng tốt, chờ tỷ phu giết hắn, chúng ta liền không dùng nữa lo lắng cái gì trả thù. Phách Quyền Tông tông chủ cười lạnh. Ba không thể hai người liều cái ngươi chết ta sống. Trương trưởng lão là bất diệt cảnh tu vi, ta xem người này tu vi, cũng là ở thần du cảnh thôi. Mặc dù hắn là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng muốn cùng bất diệt cảnh một trận chiến, vẫn còn có chút không biết tự lượng sức mình. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau trong lúc. Trương Thiên Trạch từng bước bước ra, bất diệt cảnh khí thế không có chút nào giữ lại bộc phát ra tới. Một cỗ khổng lồ mênh mông nguyên thần lực lượng ở trống rỗng không trong bắt đầu khởi động. Phảng phất Phật Sơn một loại, hướng Ninh Giang áp đi. Bất diệt cảnh, đây là nguyên thần tứ kiếp cảnh cuối cùng một cái cảnh giới. Một khi bước vào cảnh giới này sau, có thể làm được nguyên thần bất diệt, cho dù thân thể tiêu vong, nguyên thần cũng có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Hơn nữa cảnh giới này người, chính là nguyên thần bị thương, cũng có thể dần dần khôi phục, không cần gì thiên tài địa bảo. Nói như vậy, nguyên thần tứ kiếp cảnh, phía trước ba cảnh giới thực lực sai biệt, cũng là ở gấp 3 đến gấp 5 lần trong lúc, nhưng là một khi đến bất diệt cảnh, đó chính là gấp 10 lần trở lên chênh lệch. Một vị bất diệt cảnh cường giả, giết đoạt thần cảnh, ăn cơm uống nước loại đơn giản, chiến đi, đối mặt này cỗ cường hoành khí thế, Ninh Giang mặt không đổi sắc. Chiến ý ngất trời, hết chương.